Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2017, chiếm lĩnh Thanh Dương Tông Cá Kiếm Cảng phân bộ. Trong chớp mắt, nóng bỏng hỏa long liền đem băng tiễn bao khỏa hòa tan. Dư thế không giảm hướng Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả trên thân bao phủ mà đi. Đối mặt nóng bỏng hỏa long công kích, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngưng kết thành một cái cự đại băng long, trực tiếp hướng hỏa long đánh tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, băng long tại tiếp xúc đến hỏa long thời điểm, trong nháy mắt bị hỏa long bao khỏa, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụn băng, tiếp đó bị nóng bỏng hỏa long thiêu thành sương mù. Sau đó, nóng bỏng hỏa long nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả thần thượng bao phủ mà đi. Một bộ như muốn đốt thành cho bụi. Thấy tình cảnh này, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, một cái màu trắng tấm chắn từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, nhanh chóng biến thành một cái cự đại màu trắng tấm chắn. Vô số lưu quang ở trong đó lưu chuyển, ngăn tại hắn trước người. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nóng bỏng hỏa long hung hăng đâm vào màu trắng trên tấm chắn, trực tiếp đem màu trắng tấm chắn đụng nát, làm cho hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi. Mà nóng bỏng hỏa long tắc thì trong nháy mắt đem tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả bao phủ, một cỗ ẩn chứa kinh khủng uy năng hỏa diễm, không ngừng hướng tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả cơ thể dũng mãnh lao tới, khiến cho phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Phá cho ta! Bị hỏa long bao phủ tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả giận hô một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, hóa thành một cỗ tinh thuần hàn băng chi khí, đem hỏa diễm trong cơ thể tất cả đều dập tắt, làm cho không cách nào tiếp tục thiêu đốt chính mình. Định nhìn thấy tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả đem nóng bỏng hỏa long dập tắt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, ngưng kết một cái tinh quang lồng giam, đem tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả nhốt lại. Mở cho ta! Bị tinh quang lồng giam vây khốn Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cái màu trắng viên châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, tản mát ra kinh khủng đạo khí uy áp, một cỗ ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương hàn băng chi khí từ viên châu ở trong tuôn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cỗ thấu xương hàn băng chi khí ngưng kết thành một trận hàn băng chi kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng uy năng, hung hăng chém xuống tại tinh quang lồng giam phía trên. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tinh quang lồng giam tại hàn băng chi kiếm công kích, đung đưa kịch liệt, vô số sáng chói tinh quang điên cuồng lấp lóe, một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng tinh quang không ngừng từ tinh thần châu ở trong tuôn ra, tiến vào tinh quang lồng giam bên trong, dùng tinh quang lồng giam càng thêm kiên cố. Phệ huyết kiếm, nhìn thấy Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả điên cuồng công kích tinh quang lồng giam, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, đã tấn thăng làm đạo khí phệ huyết kiếm lập tức từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Thanh Dương Tông tên kia bất tử cảnh cường giả trên thân chém xuống mà đi. Cút ngay cho ta! Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, Tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Viên châu màu trắng đạo khí lập tức thả ra một cỗ tinh thuần hàn băng chi khí. Hướng phệ huyết trên thân kiếm bao phủ mà đi. Một bộ muốn đem phệ huyết kiếm đóng băng lại. Chỉ là phệ huyết kiếm đã sớm tấn thăng làm đạo khí. Uy lực bạo tăng. Viên châu màu trắng phóng thích ra hàn băng chi khí. Căn bản là không có cách đối với phệ huyết kiếm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, phệ huyết kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả thể nội. Một cỗ cường đại hấp lực từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra. Điên cuồng thôn phệ Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả tiên huyết. Trong chốc lát, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả tiên huyết liền bị phệ huyết kiếm thôn phệ hơn phân nửa, nhường tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, lập tức thả ra thức hài, để cho ta gieo xuống tinh thần cấm chế. Bằng không chết. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thả ra thức hài, tùy ý Dương Phong thần thức tiến vào hắn thức hài, ở tại ngay trong thức hài gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Ở đó tên Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế sau đó. Dương Phong liền tâm niệm vừa động, đem phệ huyết kiếm thu hồi ngay trong thức hải. Theo phệ huyết kiếm rời đi, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả tâm niệm vừa động. Thể nội sức mạnh mênh mông phun trào, mất đi tiên huyết trong nháy mắt khôi phục. Thực lực tu vi cũng khôi phục lại toàn thắng thời kỳ 9 tầng. Thuộc hạ Cao Minh, gặp qua chủ thượng, khôi phục 9 tầng sức chiến đấu Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả. Cảm ứng một chút ngay trong thức hải tinh thần cấm chế. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, sắc mặt cung kính nói với Dương Phong. Rất tốt, mang ta đi Thanh Dương Tông phân bộ. Nghe được Cao Minh. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, vâng, chủ thượng. Cao Minh sắc mặt cung kính đáp lại một tiếng, liền mang theo Dương Phong đi tới Thanh Dương Tông phân bộ rồi. Thanh Dương Tông tại Ca Kiếm Cảng phân bộ chỉ có một cái bất tử cảnh cường giả Cao Minh tọa chấn. Dương Phong đã thu phục được Cao Minh sau đó, Thanh Dương Tông phân bộ người căn bản không dám phản kháng. Tùy ý Dương Phong tại Cao Minh dẫn dắt phía dưới, đi tới Thanh Dương Tông phân bộ, đem Thanh Dương Tông phân bộ bảo khố ở trong bảo vật thu lấy trống không. Giới thiệu cho ta một chút Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả cùng pháp tắc cảnh cường giả. Đem Thanh Dương Tông phân bộ bảo khố bảo vật thu nhập tinh thần châu làm về sau. Dương Phong tùy ý ngồi ở Thanh Dương Tông phân bộ phòng họp trên chủ vị. Nhìn qua phía dưới Cao Minh hỏi, chủ nhân, Thanh Dương Tông xem như Cá Kiếm Đảo ba đại tông môn một trong. Thực lực cực kỳ cường đại, hết thảy có được 120 tên bất tử cảnh tu sĩ. Trong đó bất tử cảnh thất trọng thiên trên đây tu sĩ 20 người. Bất tử cảnh tứ trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa tu sĩ 50 người. Bất tử cảnh tứ trọng thiên phía dưới 50 người. Mà pháp tắc cảnh cường giả lại có 6 người. Trong đó Thanh Dương Tông tông chủ Gawain thực lực tu vi mạnh nhất. Có được pháp tắc cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Lại ủng có thượng phẩm đạo khí Thanh Dương kiếm. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Tại Cá Kiếm ở trên đảo bài danh thứ 3. Ngoại trừ Thanh Dương Tông tông chủ Gawain bên ngoài. Thanh Dương Tông cái khác 5 tên pháp tắc cảnh cường giả. Một người có được pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tu vi. 4 người khác có được pháp tắc cảnh nhị trọng thiên tu vi. Lại mỗi người đều một kiện trung phẩm đạo khí. sức chiến đấu cực kỳ không ít. Móc lửng phầy, nghe được Dương Phong tra hỏi, Cao Minh không chậm trễ chút nào lớn tiếng đáp lại nói. Cao Minh xem như Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả, cũng coi như là Thanh Dương Tông cao tầng một trong. Đối với Thanh Dương Tông sự tình hiểu rõ vô cùng. Ở tại giới thiệu phía dưới, Dương Phong đối với Thanh Dương Tông có một cái rõ ràng hiểu rõ. Bắt đầu ở trong lòng suy tư đối phó Thanh Dương Tông biện pháp rồi. Tất nhiên cùng Thanh Dương Tông kết thù, Dương Phong liền không muốn buông tha Thanh Dương Tông, chuẩn bị đem Thanh Dương Tông đánh xuống, làm vì chính mình tại Tiên Vũ Đại Lục Đại Huyền Vực căn cứ địa. Tại Dương Phong suy tư đối phó Thanh Dương Tông thời điểm, Dương Phong công chiếm Thanh Dương Tông Cá Kiếm Cảng phân bộ tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá toàn bộ Cá Kiếm Cảng, nhường Cá Kiếm Cảng bên trên tu sĩ khiếp sợ không thôi. Nhao nhao chờ đợi chuyện kế tiếp phát triển, mà Cá Kiếm trên đảo pháp tắc cảnh cường giả, tại nghe được tin tức này sau đó, lập tức liền suy đoán ra Dương Phong là trước kia thần thức xem xét Cá Kiếm đảo ngoại lai tu sĩ. Nhao nhao đề cao cảnh giác, tỉ mỉ chú ý sự kiện phát triển, làm nhân vật chính một trong Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh tu sĩ. Nghe được Dương Phong công chiếm bản tông Cá Kiếm Cảng phân bộ sau đó, đều hết sức phẫn nộ. Ngoại trừ Thanh Dương Tông tông chủ Gawain lưu thủ Thanh Dương Tông tổng bộ bên ngoài, cái khác năm đại pháp tắc cảnh cường giả nhất khởi động trước người hướng về Cá Kiếm Cảng, chuẩn bị vây giết Dương Phong. Không lâu sau đó, Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả liền đi đến Cá Kiếm mới vừa lên trống, một cỗ vô cùng cường đại pháp tắc cảnh tu sĩ uy áp từ năm trên thân thể người tản mát ra, trực tiếp hướng Thanh Dương Tông phân bộ bao phủ mà đi, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong thân hình khẽ động, liền từ Thanh Dương Tông phân bộ chỗ sâu bay ra, lơ lửng tại Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả trước người. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua năm người, không có có một tí vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Dương Phong mặt đối với mình năm người, lại không có một tia e ngại cùng vẻ lo lắng. Cầm đầu tên kia pháp tắc cảnh tứ trọng thiên cường giả nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng quát lớn, ta là Thanh Dương Tông đại trưởng lão Cao Hải, ngươi là ai? Tại sao muốn công đánh chúng ta Thanh Dương Tông phân bộ? Nghe được Cao Hải, Dương Phong thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói ra, ngươi muốn biết nguyên nhân, liền hỏi hắn đi. Nói đến đây, Dương Phong tâm niệm vừa động, được thu vào không gian bảo vật ở trong cao húc lập tức từ không gian bảo vật làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại Dương Phong cùng Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh giữa các tu sĩ. Húc Nhi, nhìn xem trước người bị phong ấn cao húc, Cao Hải sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem cao húc kéo ngược lại bên cạnh mình. Cổ động thể nội pháp lực, giải trừ hắn trên người phong ấn. Cha, ta suýt chút nữa bị người giết, ngươi phải làm chủ cho ta. Cao húc nhất bị giải trừ phong ấn, liền ôm Cao Hải khóc lớn tiếng tố nói. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, có lai lịch gì, chỉ bằng ngươi phong ấn nhi tử ta, công chiếm chúng ta Thanh Dương Tông phân bộ sự tình, ngươi đáng chết. Nghe được Cao húc khóc lóc kể lể, Cao Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Tại Cao Hải tiếng gào bên trong, mặt khác bốn tên Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh tu sĩ nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, gắt gao khóa chặt Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.